Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2602, chương 2602, hung hãn hoàng thánh. Hoàng thánh có chút không dám tin tưởng, hắn chính là đường đường thiên thần A, thường thường xuất nhập thương long điện, dĩ nhiên không có phát hiện, cái này lão gia hỏa tu vi thật sự, được, tốt, tốt. Hảo một cái thương long thần đế a, người thủ đoạn thật là làm cho bổn tọa kinh ngạc vạn phần a. Chẳng qua đây cũng như thế nào, một cái lão gia hỏa há có thể ngăn cản ta, giết cho ta, phá trận đồ thành, sát sát sát, bong bong. Hoàng thánh trong tay đơn đao kịch liệt run rẩy, một đao kinh thiên, hắn sau lưng 10 vạn đại quân giống như nổi điên bầy sói, hướng đại trận hung hãn giết tới, giết a. Mà thành bên trong, thương long thành 10 vạn đại quân cũng là giống giận không ngừng, đón cái kia đánh tới đại quân rít gào giết tới, đủ đủ hơn 20 vạn đại quân ầm ầm vạm vào nhau, thình thịch ung ung. Trong một sát na, toàn bộ thiên địa đều là lâm vào một mảnh đáng sợ ba động. Trong lúc đó, mà sừng sững ở thành trì phía trước Dư Nô Tắc thì là sầm mặt lại, thân thể bạo nổ đi, lão gia hỏa đi chết đi. Táp, cái kia hoàng thánh cũng là gào thét một tiếng, mà sau mang theo trong tay đơn đao hướng Dư Nô liền chiến đấu qua đi. Thân ảnh của hai người trực tiếp đụng vào nhau, mà hai người va chạm sinh ra kịch liệt ba động, trực tiếp lệnh hư không sụp đổ tan vỡ. Lập tức thân ảnh của hai người nhất phi trùng thiên, chém giết ở tại thương khung bên trong. Chiến tranh bắt đầu rồi. Thành bên trong vô số người đều là khẩn trương nhìn bốn phía đại chiến thảm liệt, từng cái khuôn mặt sắc thương bạch, tâm nhọn cuồng run rẩy. Nếu như thành bị phá, vậy bọn họ mệnh một cách tự nhiên cũng sẽ theo thành phá mà vẫn lạc. Bọn họ hiện tại cầu nguyện chính là thương long thần đế xoay càn khôn, đánh tan hoàng thánh. Hơn nữa, Dư Nô hiện thân cũng để cho những thứ này người phảng phất ăn định tâm hoàn tựa như. Đây chính là đường đường thiên thần A, vô cùng đáng sợ, quét ngang vô địch. Có hắn ở cái này thương long thành thì có 7 thành nắm chặt có thể vượt qua đi, mà mạng của bọn họ cũng khẳng định có thể bảo trụ. Cho nên những thứ này người được kêu là một cái khẩn trương. Thành trì chi lên, Diệp Lăng cùng thương long thần đế mặt sắc đều là ngưng, nhìn hư không trong đại chiến. Thương long thần đế hoàn hảo một điểm, dù sao hắn chính là đường đường thần đế đỉnh phong tu vi, nhưng là Diệp Lăng đây, nhưng chỉ là thần tôn sơ kỳ, chênh lệch nhiều lắm. Thương khung bên trong hai người liều mạng chém giết, Diệp Lăng dĩ nhiên căn bản là thấy không rõ lắm, hắn có thể thấy chỉ có từng đạo tàn ảnh không ngừng xuyên toa va chạm, mà hư hương cũng là không ngừng đổ nát phá toái. Diệp Lăng con người hơi híp, bên kia 200.000 đại quân là thảm thiết nhất, mỗi một lần đều là hung hãn va chạm, tiên huyết phun ở nửa khoảng không bên trong, thậm chí làm thiên địa cũng thay đổi sắc. Một trận chiến này có khả năng định uy danh của ngươi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng cái kia thương long thần đế khe khẽ nói đạo, nếu là thật đánh tan hoàng thánh, như vậy những thứ khác thành chủ cùng với thế lực mỗi một người đều được sờ sờ chính mình tâm, nhìn nhảy có lợi hại hay không. Hoàng thánh có thể nói là thương long vị diện đỉnh cấp nhất lưu thế lực, mà thương long thần đế nếu là có thể đưa hắn đều ngăn cản trở về, tự nhiên không cần phải nói, cũng có đối kháng còn lại thế lực thực lực. Hiện tại chủ yếu là xem Dư Nô. Thương long thần đế cũng là lòng biết rõ, nếu như Dư Nô thất bại, như vậy còn có người có thể chống đỡ hoàng thánh vị này đáng sợ thiên thần sao? Cùng này đồng thời, ở toàn bộ thương long vị diện bên trong, một cái lại một cái thế lực đều phái ra thám tử gắt gao chú ý cái này cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Hoàng thánh toàn quân tuôn ra, đập nồi dìm thuyền, một ngày nếu như thất bại, như vậy Thương Long thần đế tư thế, ai còn có thể ngăn, có thể toàn bộ vị diện thế cục đều sẽ bị xoay. Nhưng là, nếu như Thương Long thần đế thất bại, Thương Long thành thành phá đồ thành, như vậy Thương Long vị diện sẽ nhấc lên một mảnh đáng sợ huyết vũ tinh phong. Lại cũng không có an ninh, bất kể là cái nào kết cục, cũng làm cho còn lại thế lực cùng với thành chủ là rất khẩn trương. Cái này cũng quan hệ đến bọn họ thiết thân quyền lợi, không thể không phòng. Vì vậy, Thương Long thành đại chiến, cơ hồ là ở đồng bộ xuất hiện ở những thứ kia đáng sợ cường giả trong lỗ tai. Quan hệ quá lớn, Hoàng Thánh muốn giết giám sát sứ. Hơn nữa, khi này một đao tin tức tịch quyền toàn bộ vị diện chi về sau, cái kia vốn cho là Hoàng Thánh nổi điên chúng cường giả, hoàn toàn ngây dại, mắt choáng váng, giết giám sát sứ, đây chính là chờ với hướng âm dương đạo cung tuyên chiến a. Cái này đặc biệt không phải nổi điên, mà là ngẩn người đây. Thương Long vị diện chi chiến, coi như là khốc liệt đến đâu, âm dương đạo cung cũng sẽ không có bất kỳ tham dự. Bởi vì đây là bọn hắn nội bộ chiến tranh a. Nhưng là, giết giám sát sứ, vậy tương đương chính là đâm ngày. Âm dương đạo cung một ngày xuất thủ, cái gì cho má thiên thần, chính là 10 vạn thiên thần, cũng phải mẫn diệt, điên rồi. Cái này Hoàng Thánh thật đặc biệt điên rồi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có đi không trợ giúp a? Nếu như giám sát sứ thật đã xảy ra chuyện gì, một ngày đạo cung trách tội xuống, chúng ta nhưng là chịu không nổi. Trợ giúp cái giám a? Cái kia Hoàng Thánh liền giám sát sứ cũng dám giết. Chúng ta đi, cũng là tự tìm tử lộ. Vô liêm sỉ, cái này vương bát đản thần kinh. Trong lúc nhất thời, này chấp trưởng nhất phương chư hầu, nhanh chóng bắt đầu trò chuyện, nhưng là như trước không ai dám kiên trì đi trợ giúp. Bởi vì hắn nhóm đều sợ chết, âm dương đạo cung Diệp Lăng đều không bị hắn cho không coi vào đâu. Bọn họ những thứ này còn không bằng tên, một ngày đi, sợ rằng đồ đao trong nháy mắt sẽ hàng hạ a. Này lúc, Thương Long thành tường thành chi lên. Diệp Lăng cùng Thương Long thần đế mặt sắc, ngưng trọng không gì sánh được. Đại chiến bạo nổ phát, cho tới bây giờ đã ước chừng 3 canh giờ. Cái kia 10 vạn đại quân càng là tổn thất thảm trọng, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, mà thương khung bên trong, càng là không ngừng bộc phát từng đường đáng sợ lực, nhuộm đẫm toàn bộ thiên địa lệnh thiên địa ánh sáng màu diệt hết. Trận chiến kia mới là cực kỳ trọng yếu một trận chiến a. Nhưng là đang ở này lúc, hư không bên trong một đạo chói mắt ánh sáng đột nhiên tịch quyển toàn bộ thiên địa, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh phảng phất diều đứt dây tựa như rớt xuống. Hung hăng đập trúng tường thành chi lên, thậm chí đáng sợ lực lượng đem tường thành đều cho đập sập. Dư Nô, Diệp Lăng cùng Thương Long thần đế chứng kiến rơi xuống thân ảnh hậu, tức thì con người căng thẳng, thất thanh hô, cái này Dư Nô dĩ nhiên thất bại, bị Hoàng Thánh cho trấn áp. Đế quân, lão nô cô phụ, dùng rằng thân thể muốn bò dậy Dư Nô, thân thể run lên, một đầu ngã xuống đất lên, trực tiếp hôn mê đi, chỉ là hôn mê. Lại không chết, ha ha, Thương Long tiểu nhi, giám sát sứ, cầm mạng chó của các ngươi tới. Cái kia Hoàng Thánh theo hư không bên trong phủ xuống, mang theo đơn đao, cả người lây dính tiên huyết, đầu tóc đều là tạp nhạp rất, khuôn mặt giữ tợn màu sắc, hống hống hống, cái kia đang ở chém giết đại quân, chứng kiến Hoàng Thánh hung hãn hàng lâm, từng cái đều là ngửa mặt lên trời gào thét, chiến lực bão thăng, đáng chết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cũng là cắn răng lẩm bẩm nói, người này dĩ nhiên như vậy cường đại, cái gì đại trận cho bổn tọa phá,